Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 28, Baikalo đường sắt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đều nói Liên Xô quân đội đánh giặc dũng mãnh. Thời điểm xung phong chỉ đạo viên cái đầu tiên đứng lên kêu một tiếng ô lạp. Liên Xô binh lính liền liều mạng xung phong. Thật ra thì trong này có một bộ phận rất lớn xả đàn khoác lác nhân tố ở bên trong. Bọn họ bình thường thời điểm xung phong là như vậy. Chỉ đạo viên từ hông gian móc ra bầu rượu ngửa cổ một hớp im lìm hết. Sau đó chóng mặt địa đứng lên móc ra súng lục dẫn đầu xung phong. Những binh lính kia cũng là như vậy. Đang xung phong trước trước đem trên mình mang cạn rượu hết. Sau đó đều là cả người mùi rượu địa vãng thượng sông lên. Đều nói rượu cường tráng anh hùng gan. Thật ra thì chỉ sợ một tên hèn nhát uống được chóng mặt cũng có thể tóe ra to lớn dũng khí. Vạn Phong tin tưởng nếu như đang xung phong trước đem bọn họ trên người rượu trắng toàn bộ không thu. Thời điểm xung phong bọn họ có thể hay không nhảy ra chiến hào cũng chưa biết chừng. Zamirov đối với Vạn Phong trợn mắt. Người đây là khinh nhờn chúng ta Liên Xô vĩ đại hồng quân chiến sĩ. Ha ha, Zamirov ta lại không có ý này. Liên Xô hồng quân chiến sĩ ở trong chiến tranh thế chiến thứ hai làm ra cống hiến quá rõ ràng. Ta cũng không chê ý của bọn họ. Ta nói đúng sự thật. Các người Liên Xô báo chí như vậy sự việc bây giờ nhưng mà bước lên vậy không thiếu đi. Lấy yết bí chân tướng là hài hước có phải hay không cứ như vậy viết. Zamirov trầm mặc một chút gật đầu thừa nhận. Bây giờ Liên Xô quốc nội truyền thông nhưng mà gây sóng gió rất. Làm sự việc chính là bôi đen chê sửa đổi Liên Xô lịch sử và nhân vật anh hùng. Cả ngày nói bậy nói bạ. Tây phương lật đổ nước khác tránh quyền một cái thủ pháp thường dùng. Để cho ngươi nhận không rõ mình quốc gia lịch sử, hoài nghi mình anh hùng dân tộc, cuối cùng tạo thành đối với mình quốc gia hoài nghi và không đồng ý cảm. Người Liên Xô chính là bị chúng lừa dối đối với mình quốc gia và tránh quyền sinh ra hoài nghi. Ở quốc gia khổ sở thời điểm chẳng những không có chống cự ngược lại biết thời biết thế. Kết quả chính là một cái đế quốc ầm ầm sụp đổ. Thật ra thì cái này một bộ trò lừa bịp ở 20 năm sau TQ cũng từng xuất hiện qua. Những cái kia lịch sử nhà phát minh cửa há mồm bịa chuyện lịch sử. Những cái kia nhân vật anh hùng bị chê bôi đen. Đáng tiếc người TQ sâu sắc đạo trung dung ảnh hưởng. Không chịu lắc lư. Những thứ này ở quốc gia khác vạn thử vạn linh trò lừa bịp ở TQ lại không có tung lên sóng gió gì. Những thứ này Vạn Phong sẽ tiến hành sự việc không có quan hệ gì. Ta không kéo những thứ đồ này. Ta phải đến Komsomoz đi nên làm sao đi? Ngồi xe lửa thôi. Ngồi Baikalo đường sắt đi qua Khabarov đến Komsomoz. Toàn dài gần 900 cây số. CMN. Khoảng cách này không gần nha. Baikalo đường sắt nhưng mà nói là trên thế giới dài nhất đường sắt. Từ Âu Châu bộ phận đến Toji Ai cảng toàn dài gần 9.000 cây số. Điều này quốc lộ từ Nga Hoàng thời kỳ liền bắt đầu xây. Nghe nói sửa 13 năm. Thật ra thì đến toàn tuyến hoàn toàn thông xe nơi nào chỉ sửa mười mấy năm. Cũng thập niên 90. Từ Blagoves trên đến Komsomoz còn có 900 cây số. Đây nếu là từ Komsomoz lấy được hàng hóa lại đi Hắc Hòa cái này không vòng một vòng lớn sao? Vậy thì không bằng đi Bohori. Như vậy có thể tiết kiệm được gần 600 cây số chặng đường. Bohori bờ bên kia cách được gần đây TQ nổi danh thành thị là Giai Mộc Tư. Bohori bờ bên kia bến cảng là Phúc Viễn. Phúc Viễn. Cái bến cảng này tựa hồ vô cùng không hưng vượng. Đáng tiếc duy nhất chính là Phúc Viễn là một nửa năm rỗi rãnh bến cảng. Đừng nói bây giờ thử hạn chế cấm vận giai đoạn. Chính là năm 92 chính thức hạn chế cấm vận vậy. Ước chừng hạn chế cấm vận tháng 5 đến tháng 10. Khác thời gian là bế quan. còn có Phúc Viễn bến cảng có một cái lớn nhất vấn đề chính là TQ hải quan bên này tra đặc biệt nghiêm, người ở tỉnh Hắc Long Giang khác bến cảng có thể tùy tiện mang tới đồ. Ở chỗ này cơ bản 89 phần 10 liền được bị tra trừ. Ở cái khác bến cảng đều là lo lắng bọn Tây tra. Ở chỗ này trái ngược. Như vậy kết quả chính là bọn Tây bên kia thương nhân cũng không muốn đi cái bến cảng này. Bọn họ thà ngồi mấy trăm cây số xe lửa đến ốp nần sau đó sẽ đến Hắc Hòa đi nhập hàng cũng không đi. Phúc Viễn, đây là Phúc Viễn bến cảng mở ra mấy chục năm vẫn là vắng ngắt nguyên nhân. Mặc dù đó là mấy chục năm sau sự việc, nhưng ai biết bọn họ cái này có phải hay không truyền thống đâu. Vạn Phong suy tư hồi lâu vẫn bỏ qua ở Phúc Viễn mở chuyển vận đứng ý niệm. Hắc Hòa bên này hắn đã làm được thuận thuận đương đương. Rồi đến Phúc Viễn còn được không phải rất lớn tinh lực ở trải đường dây. Hơn nữa còn chưa nhất định sử dụng tốt. Nếu là 3 ngày 2 ngày hàng hóa bị tra trừ hắn cũng không cần làm gì khác. Mỗi ngày đi lập quan hệ chơi. Vậy còn không như phí chút chuyện vẫn là đi Hắc Hòa đi. Ít nhất quen thuộc, Vạn Phong hỏi thăm đến ở Liên Xô ngồi xe lửa phải chú ý sự hạng sau lại hỏi Samirov. Người ở Komsomos không có người quen biết nào sao? Samirov lắc đầu, cái này không được đâu. Samirov, người hẳn ở nơi này một đường lên thành lập được mình mạng lưới quan hệ. Bất kể là Khabarov vẫn là Vladivostok. Vladivostok cũng được đi, không việc gì giá trị lợi dụng. Komsomos cũng chắc có mình mạng điểm. Cái này sau này ta sẽ cân nhắc. Vạn Phong không nghĩ tới là mình thuận miệng nói một câu. Samirov thật đúng là liền thành lập một cái mang theo băng đảng tính chất Internet. Hơn nữa ở Liên Xô tan rã sau khi được qua hơn 10 năm phát triển, lại thành viễn đông địa khu lớn nhất Hắc Bang. Đến lúc đó để cho Nisakaka mang mấy người cùng ngươi đi như thế nào? Samirov đề nghị, cái chủ ý này không tệ, ở Liên Xô bên kia làm sao cũng phải có người địa phương dẫn đường. Nếu không bọn họ một đám người TQ không phải bị người ta phân thây không thể. Đem Arixay cho mượn ta, hơn nữa Nisakaka là được, lại cho ta chuẩn bị 100.000 đồng rúp. Samirov nghi ngờ nhìn Vạn Phong, người chuẩn bị như thế nhiều đồng rúp làm gì? Ta lần này chẳng qua là lại xem, lại không mang theo hàng hóa đã qua giao dịch, không đồng rúp ta ngủ ngoài đường lên nha. Vậy cũng không tới 100.000 đi, đây chính là một khoản tiền lớn. Các ngươi trên mình mang nhiều tiền như vậy là rất nguy hiểm. Ngươi sợ chúng ta bị cướp bóc, trừ phương diện này cân nhắc còn có cảnh sát cái gì? Ha ha. Samirov, ý ngươi là các ngươi Liên Xô cảnh sát và tên cướp kém không nhiều. Samirov cười ha ha một tiếng không trả lời. Phỏng đoán trong lòng cũng cho là như vậy. Số tiền này để cho Arixay mang ở trên người hắn. Chúng ta trên mình ít đeo điểm hẳn không có vấn đề gì chứ. Samirov suy nghĩ một chút. Như vậy còn có thể. Ta bên này sẽ đi 5 người. Cho ta chuẩn bị 5 tấm đến Komsomos vé xe. Lần này mình chẳng qua là đã qua dò đường. Không dễ mang người quá nhiều. Hàn Quảng gia là nhất định phải đi. Trương Chí Viễn lúc này vậy được theo mình đi. Hắn là phiên dịch. Trần Đạo vậy được đi theo đã qua. Vạn nhất cụng rượu còn trông cậy vào hắn đâu. Hơn nữa Hàn Mãnh Triệu Cương một cái trong đó. Trần Đạo và Trương Chí Viễn cũng đi theo mình đi. Dương Kiến Quốc thì nhất định phải để lại, còn như những người khác tạm thời còn phái không được công dụng. Vậy ngươi chuẩn bị vậy ngày trôi qua? Vạn Phong suy nghĩ một chút, chờ ta đem visa làm xong rồi hãy nói. Visa một làm xong ta liền đến ốp nần đi sau đó sẽ đi Komsomos. Bên này hắn còn cần an bài. Hơn nữa còn có visa, làm sao vậy được mấy ngày thời gian? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé https